Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, chương 19, một kẻ làm quan. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát, tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát Cổ Ten Tần, Cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata ba người ở bên trong, toàn bộ đều bị sợ ngây người. Như vậy tràng cảnh quả thực quá mức chấn nhiếp nhân tâm, một quyền nổ nát một thanh trường kiếm, cái này là cỡ nào cường đại kiên cố khí lực, cái này cái trên thế giới làm sao có thể tồn tại dạng này nhân. Nhục thân nắm tay so với tinh cương trường kiếm vững chắc hơn. Cái này còn là người sao? Ở vô số ngược lại hút hơi khí lạnh trong thanh âm. Vây quanh ở Colossus chung quanh võ sĩ nhất tề lui về phía sau mở hai. Ba bước, khuôn mặt hoảng sợ, bọn họ đều trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus giống như là đang nhìn một con ma quỷ giống nhau. Không dám tin tưởng chính mình con mắt, mặc dù là bọn họ thủ lĩnh, cũng không khá hơn chút nào. Cái này, điều này sao có thể? Hắn thật là một cái ninja, mà không phải đem nhục thân tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh võ sĩ. Hắn tự lầm bầm nói rằng, cổ xưa sách sử từng ghi chép, ở cực kỳ lâu trước đây, có một cường đại đến bất khả tư nghị tồn tại đột ngột hàng lâm cái này cái thế giới. Người kia nhục thân thật sự là quá cường đại, việc binh đao kiếm kích khó làm thương tổn, vung tay lên nhấc chân cũng có thể hủy diệt núi đồi sông lớn, sức mạnh to lớn. Vô địch thiên hạ, người nọ bằng vào tuyệt đối võ lực mạnh mẽ thống nhất cả cái thế giới. Cũng truyền xuống hắn năng lực vũ kỹ. Người đời sau nhóm tu hành vũ kỹ, dần dần trở thành bây giờ võ sĩ. Đáng tiếc là, theo thời gian trôi qua, năm đó người nọ kinh thiên động địa vũ kỹ đại đô thất truyền. Võ sĩ rốt cuộc xuống dốc, bị mới xuất hiện ninja thay thế được. Mà hôm nay, hắn dĩ nhiên gặp một cái khí lực mạnh mẽ như vậy người thanh niên. Để hắn không tự chủ được hồi tưởng lại cổ lịch sử bên trong ghi lại truyền thuyết. Lẽ nào, cái này cái người thanh niên dĩ nhiên chiếm được trong truyền thuyết người kia vũ kỹ truyền thừa? Hay sao, nếu không, hắn nhục thân vì bực nào cường đại như thế? Sư phụ, ta liền biết người mãi mãi cũng là mạnh nhất. Cổ Ten Tần dùng ánh mắt sùng bái nhìn Colossus, mê gái một dạng nói rằng, đúng nga. Đại ca mãi mãi cũng là cường đại nhất. Cổ Tinh Nguyệt cũng lẩm bẩm nói. Cổ Ten Tần nghe thấy được Cổ Tinh Nguyệt lời nói, thế nhưng nàng nhưng không có tính toán, bởi vì Cổ Tinh Nguyệt là đang khen Colossus. Vô luận là tình huống gì, nàng chỉ cần là đang khen ngợi Colossus, Cổ Ten Tần có thể tuyển trạch tha thứ. Cổ Lạc Tây Hyuga Hinata không nháy một cái nhìn Colossus, trong miệng tự lầm bầm nói rằng, nàng nhìn Colossus ánh mắt hết sức phức tạp, lại cực kỳ giống hoài xuân thiếu nữ ngưng mắt nhìn chính mình tình lang. Nhu tình mật ý vô hạn, võ giả trong, ta là vô địch, Colossus đứng ở nơi đó thần uy, Kamui, Stern, hướng về phía liên can các võ sĩ quát lên, trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào khí can vân. Muôn hình vạn trạng, nhịn không được ầm ĩ thét dài đứng lên. Ghê tởm, một cái khoảng cách gần nhất võ sĩ người thứ nhất chịu đựng không nổi Colossus kích thích. Đột nhiên từ nhảy dựng lên, cả người giống như là con quay giống nhau chuyển động, đem trường kiếm trong tay huy vũ thành một mảnh kiếm vũ. Hướng về Colossus bao phủ tới, xoát, Colossus trong tay trường kiếm nhất vung. Trên bầu trời lập tức xuất hiện vô số hàn mang, kiếm quang xoàn xoạt, lập tức liền bao phủ cái này phương thiên địa. Khắp nơi đều là chói mắt kiếm quang, khắp nơi đều là rét lạnh kiếm mang, khủng bố vô biên, loại đáng sợ này kiếm kỹ, ta dĩ nhiên chưa từng thấy. Võ sĩ thủ lĩnh hoảng sợ nói rằng, xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na. Đầy trời kiếm quang kiếm ảnh tiêu tán, cái kia nhào qua võ sĩ ngã trên mặt đất. Huyệt thái dương, hội âm huyệt, yết hầu tam đại yếu hại mỗi bên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cốt cốt máu tươi từ bên trong chảy ra, trong nháy mắt liền nhiễm đỏ mặt đất, mà lại đi xem câu lớs. Trường kiếm trong tay của hắn lại ngay cả một giọt máu tươi cũng không có nhiễm. Giết người không thấy máu. Cái này là đáng sợ đến bực nào xuất kiếm tốc độ. Võ sĩ thủ lĩnh không dám tin tưởng nói. Còn có ai muốn lên tới lãnh cái chết? Colus thản nhiên nói. Một mình hắn một kiếm. Đơn độc đối kháng thân trước 150 nhiều cường đại võ sĩ. Lại có một kẻ làm quan tư thế. Chấn nhiếp bọn họ không phải dám nhúc nhích. Sư phụ, ngươi quá đẹp rồi, ta yêu ngươi chết mất. Cổ tên tần tâm bên trong điên cuồng kêu to. Ở cái này phút chốc, nàng thời gian dài tới nay đối với câu lớp sùng bái tình triệt để chuyển biến thành ái mộ chi tình. Tuyệt đối cả đời này không phải câu lớp không lấy chồng. Đại ca, ta cổ tinh nguyệt cả đời đều là nữ nhân của ngươi. Cổ tinh nguyệt trong lòng thì lặng lẽ nói rằng, như vậy, mới, chỉ có, cũng coi là nam tử hán đại trượng phu a. Hyuga Hinata không nháy một cái nhìn câu lớp, trong lòng tràn đầy u oán. Nàng biết cổ ten tần hòa cổ tinh nguyệt hai người đều đối với câu lớp tình căn thâm trùng. Của nàng tính tử nhu yếu, tự nhiên là không muốn gia nhập vào tranh đoạt hàng ngũ. Người căn bản cũng không phải là ninja, mà là một cái cường đại võ sĩ. Trầm mặc hồi lâu, võ sĩ thủ lĩnh mới, chỉ có, lớn tiếng nói, ta không phải là ninja, cũng không phải võ sĩ. Colus thản nhiên nói, ta là một gã võ giả. Võ giả, võ sĩ thủ lĩnh lẩm bẩm lặp lại, không sai, ta là một võ giả. Hơn nữa, tương lai ta còn có thể khai sáng vũ tông, nhất thống thiên hạ. Colus trầm giọng nói rằng, mà ngươi, sẽ là ta nhất thống thiên hạ đại quân quan chỉ huy cao nhất. Ta, võ sĩ thủ lĩnh trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói rằng, ngươi liền đối với ta yên tâm như vậy. Sai, ta đối với ngươi một chút đều lo lắng. Colus chợt nhếch miệng cười, nói rằng, bất quá. Ta có tuyệt đối tự tin đưa ngươi thu phục, để cho ngươi cả đời cũng không dám có đối với ta làm phản tâm tư. Không biết sống chết, võ sĩ thủ lĩnh lạnh lùng nói. Hắn vung mạnh lên tay, hướng về phía những võ sĩ kia lớn tiếng ra lệnh. Giết cho ta, chết hay sống không cần lo. Giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm. Những võ sĩ này không hổ là kinh nghiệm khảo nghiệm sinh tử lão chiến sĩ. Tuy là nhìn thấy câu lớp sắc bén đáng sợ, xuất thủ vô tình, nhưng y nguyên vẫn là trước tiên vọt tới. Không sợ chết, hoa mai kiếm, câu lớp thanh âm trầm thấp nói rằng, xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, trên bầu trời hàn khí đại thịnh. Một đóa lại một đóa mỹ lệ nhưng mang theo nồng nặc khí tức tử vong hoa mai đột nhiên xuất hiện. Hướng về bốn phương tám hướng nhào lên các võ sĩ bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.